Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 822, quỷ thần cốc bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 822, quỷ thần cốc bên ngoài. Nếu để cho nàng đem tử vong chi khí, hoàn toàn hấp thu, cũng không thông báo trưởng thành đến hạng gì khủng bố cảnh giới. Bất quá, đối với Tiếp Thiên Thần Mộng mới mầm mà nói, nhưng lại một kiện thật lớn chuyện tốt. Không có tử vong chi khí trở ngại, mới mầm có thể phát triển được nhanh hơn. Tuy nhiên trong nội tâm có chút mừng rỡ, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần cũng không có biểu hiện ở trên mặt, như trước lộ ra thập phần bình tĩnh, nói. Điều kiện thứ hai, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Như vậy hiện tại, ngươi có phải hay không có thể quỳ xuống hướng chủ nhân của ngươi hành lễ? Đừng quên của ta điều kiện thứ nhất, tại tu vi của ngươi, không có vượt qua ta trước khi, chúng ta phải là địa vị ngang hàng. Cho nên, ngươi mơ tưởng muốn nô dịch bổn vương. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cười thầm một tiếng, chỉ cần có thể luyện hóa rễ cây bên trong tử vong chi khí, tu vi của nàng, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện thì như thế nào đuổi đến bên trên nàng. Đợi đến lúc tu vi của nàng, cường đại tới trình độ nhất định, tự có thể đánh phá cái này một cái thế giới, đến lúc đó, tự nhiên có thể thời gian dần qua thu thập trước mắt cái nhân loại này. Quả nhiên hay vẫn là dã tính khó thuần, phải tốn hao một ít thủ đoạn điều. Giáo thoáng một phát, bằng không, nàng khẳng định không phải một cái nghe lời cấp dưới. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Không quỳ cũng có thể, quỷ vương nha, có lẽ có tôn nghiêm của mình, ta có thể lý giải. Trương Nhượng Trần ngón tay trà sát cái cằm, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái lưu ly ly, chống đỡ tới, nói. Đi cho ta tiếp một ly nước suối tới, ta còn có một chút sự tình, cần còn muốn hỏi ngươi. Nhìn thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng tại nguyên chỗ một bộ thờ ơ bộ dạng, Trương Nhược Trần ánh mắt cũng là trở nên dần dần nghiêm túc, nói. Ngươi nếu là liền điểm ấy việc nhỏ cũng sẽ không làm, ta không thể không hoài nghi ngươi, có phải thật vậy hay không thần phục với ta. Huyết Nguyệt Quỷ Vương năm ngón tay siết chặt, cánh tay không ngừng run rẩy, một thanh tiếp nhận lưu ly chén, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, thân thể của nàng, hóa thành một đoàn màu đen quỷ khí, tiêu tán mà khai, hướng về xa xa khe núi bay qua. Có thể sai khiến một vị mỹ nữ quỷ vương bưng trà rót nước, tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào cái kia đoàn bay đi quỷ khí, khẽ gật đầu. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần đã từng chính là Thánh Minh Đế Quốc Hoàng Thái Tử, đã từng học tập qua đế hoàng ngự người chi đạo, chỉ tiếc lại không có xâm nhập nghiên cứu. Nếu là có thể đủ thành công thu phục Nguyệt Quỷ Vương, Trương Nhược Trần tâm cảnh, cũng nhất định sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, sẽ dần dần thoát biến thành cường giả chi tâm, thượng vị giả chi tâm. Cũng không lâu lắm, Huyết Nguyệt Quỷ Vương bưng một ly nước suối, lại một lần nữa đi vào rễ cây phía trên, bày biện một trương lạnh như băng mặt, đem ly đưa cho Trương Nhược Trần. Người nước suối. Trương Nhượng Trần bàn ngồi trên mặt đất, hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, đem ly tiếp nhận đi, cũng không có uống, chỉ là nâng trong tay, nói. Ngồi trước, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng là không khách khí, bàn ngồi dưới đất, trên đầu tóc đen, theo khuôn mặt hai bên, một mực rủ xuống rơi xuống hai đùi tuyết trắng thượng diện, một đôi vừa tròn vừa lớn con mắt, trừng mắt đối diện Trương Nhượng Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Trương Nhược Trần không có uống hạ nước suối, ngược lại là có chút thất vọng, dù sao, tại trang nước suối trước khi, nàng trước trong nước giặt sạch một lần chân, dùng cái này để diễn tả mình bất mãn. Trương Nhược Trần đem lưu ly chén, phóng trên mặt đất, lộ ra có chút bình tĩnh, nói. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan bên trong nữ thi, có lẽ sẽ là của ngươi thân thể A. Có lẽ là A, Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Đối với đáp án này, Trương Nhược Trần tự nhiên là không hài lòng lắm, nói. Cái gì gọi là có lẽ là... Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, nàng chết đi thời gian, tại ta sinh ra đời trước khi, ta làm sao có thể đủ khẳng định, nàng tự nhất định là nhục thể của ta. Nói sau, ta tại sinh ra đời mới bắt đầu, cũng cùng cái khác vong linh đồng dạng, đần độn rất nhiều năm, một mực đạt tới vô thường cảnh giới, mới sinh ra nguyên vẹn trí tuệ. Trương Nhượng Trần có thể nhìn ra, Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói đều là nói thật, hỏi. Chẳng lẽ ngươi tự một chút cũng không có còn sống thời điểm trí nhớ? Tại ta đạt tới quỷ vương cảnh giới thời điểm, đích thật là đã nhận được một ít trí nhớ mảnh vỡ, nhưng là, những ký ức ấy căn bản là không hoàn chỉnh, phần lớn đều là một ít tu luyện pháp quyết, vũ kỹ, trừ lần đó ra, cũng sẽ không có những vật khác. Nếu là, tu vi của ta trở nên rất cao, có lẽ có thể nhớ lại càng nhiều nữa sự tình. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, đã Huyết Nguyệt Quỷ Vương đối với khi còn sống trí nhớ, thập phần bạc nhược yếu kém, Trương Nhược Trần cũng sẽ không có tiếp tục đến hỏi. Trương Nhượng Trần đem quỷ châu lấy ra, niết tại hai ngón tay tầm đó, nói. Ngươi như thì nguyện ý cùng ta cùng đi quỷ thần cốc, ta sẽ đem một miếng quỷ châu trả lại cho ngươi, giúp ngươi khôi phục tu vi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương chằm chằm vào quỷ châu, xong. Nhíu lại, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, một tay lấy quỷ châu đoạt tới, nói. Đã ta lựa chọn thần phục với ngươi, đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Cũng không lâu lắm, Huyết Nguyệt Quỷ Vương liền đem Quỷ Châu luyện hóa, tu vi lần nữa khôi phục, đạt tới Quỷ Vương cảnh giới. Chợt, một cỗ vô cùng khổng lồ hàn băng chi khí, theo trên người của nàng phát ra, hình thành dày đặc băng tinh, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, hướng xa xa lan tràn. Hai cái đồng tử ở bên trong, hai luồng thanh sắc Quỷ Vương, lại một lần nữa nhen nhóm. Thiên khung phía trên, chỉ vân cuồn cuộn, khiến cho thiên địa đều bao phủ tại một phiến trong bóng tối. Chỗ xa xa, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan đem một đám quỷ khí hấp thu đi vào, lập tức, trong quan tài nữ thi mi tâm, hiện ra một hình trăng lưỡi liềm trạng ấn ký. Ánh trăng ánh sáng chói lọi, đem nàng thi thể hoàn toàn bao khỏa, toát ra hạt hạt màu trắng quang điểm. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Thôn Tượng Thỏ, đã đi ra đồ quyển thế giới, thật cũng không có phát hiện nữ thi thể bên trên biến hóa. Đi vào đồ quyển thế giới, Huyết Nguyệt Quỷ Vương ánh mắt tựu trở nên tương đương lăng lệ ác liệt, 10 ngón tạo thành chảo hình. Giờ phút này, dùng thực lực của nàng, đã có thể nhẹ nhõm thu thập Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem Quỷ Châu, trả lại cho Huyết Nguyệt Quỷ Vương, đương nhiên cũng là tại thăm dò nàng. Kỳ thật, hắn cũng thiếu thốn tới cực điểm, trong tay một mực niết tại Xá Lợi Tử, chỉ cần Huyết Nguyệt Quỷ Vương ra tay, hắn tựu sẽ lập tức cởi bỏ Xá Lợi Tử tầng thứ 3 phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, lơ lửng tại huyết trên hồ không Huyết Nguyệt, phát ra hào quang, dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cảm giác được có chút kinh dị, tạm thời buông tha cho đối phó Trương Nhược Trần ý niệm trong đầu, hướng về đen kịt một mảnh bầu trời nhìn lại, nói. Thật sự là kỳ quái, Huyết Nguyệt một mực lơ lửng tại bầu trời, đã không biết bao nhiêu năm, làm sao lại biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm ứng được cái gì, lập tức đem tinh thần lực rót vào tiến càn khôn thần mộc đồ, phát hiện đồ quyển thế giới bầu trời, xuất hiện một vòng minh nguyệt, lơ lửng tại Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan cùng tiếp thiên thần mộc trên không. Cái kia một vòng minh nguyệt, lại thập phần sáng tỏ, cũng không phải Huyết Nguyệt. Thật là có chút ít không giống tầm thường. Trương Nhược Trần càng thêm xác định, Huyết Nguyệt Quỷ Vương khi còn sống, nhất định là bái nguyệt ma giáo một vị đại nhân nào đó vật. Huyết Nguyệt phát sinh biến cố, cũng làm cho Huyết Nguyệt Quỷ Vương tỉnh táo lại, nghĩ đến Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan, nghĩ đến tiếp thiên thần mộc rễ cây bên trong tử vong chi khí, cuối cùng nhất, nàng còn không có hướng Trương Nhược Trần ra tay, ẩn nhịn xuống. Huyết Nguyệt Quỷ Vương thu liễm khí tức trên thân, nói. Huyết hồ cùng quỷ thần cốc cách xa nhau thập phần xa xôi, hay vẫn là để ta làm mở đường A? Thỉnh, Trương Nhược Trần cười nói. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hóa thành một đoàn quỷ khí, trước một bước đã bay đi ra ngoài. Thôn Tượng Thỏ trừng lớn một đôi màu đen con mắt, tròng mắt quay tròn chuyển động, nói. Trần gia, ta như thế nào cảm giác ngươi vừa rồi rất khẩn trương? Cái kia nữ quỷ, có đáng sợ sao như vậy? Ta như thế nào cảm thấy, thoạt nhìn thật sự rất đẹp. Cái này chỉ ngốc con thỏ, vậy mà không biết, vừa rồi đã tại quỷ môn quan đi một lần. Bất quá, vượt qua cửa ải này, Trương Nhược Trần cũng không cần lại lo lắng Huyết Nguyệt Quỷ Vương lại đột nhiên ra tay giết hắn, đem Xá Lợi Tử thu vào, xoay người kỵ đến Thôn Tượng Thỏ trên lưng, nói. Đuổi theo nàng, Thôn Tượng Thỏ thân hình, chừng 13 mét cao, dài khắp màu hồng đỏ thẫm lông dài, toàn thân cao thấp tản mát ra đầm đặc ma khí. Nhìn như tương đương mập mạp, chạy trốn tốc độ, nhưng lại nhanh được kinh người, vượt qua ngũ giai bán thánh tốc độ cao nhất. Đây là Thôn Tượng Thỏ nhất tộc thiên phú, mặc dù chỉ là nhất giai bán thánh tu vi, bạo phát đi ra tốc độ, lại có thể làm cho cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ theo không kịp. Có Huyết Nguyệt Quỷ Vương mở đường, trên đường đi, không có gặp lại đến bất kỳ nguy hiểm nào, tốn hao 3 ngày thời gian, tựu đuổi tới quỷ thần cốc bên ngoài khu vực. Trương Nhượng Trần cũng không có lập tức tựu đi sông quỷ thần cốc, mà là tại biên giới vị trí, quan sát suốt một ngày, rất nhanh liền phát hiện không ít côn luân giới tu sĩ thân ảnh. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là bán thánh cấp bậc tồn tại, đến từ tất cả thế lực lớn, hiển nhiên đều là trước đến tìm kiếm trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh dược. Đương nhiên cũng không bài trừ có thánh giả cấp bậc lão ngoan đồng, cũng đã tìm đến, chỉ là Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, phát giác không đến khí tức của bọn hắn. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, từ trong bóng tối đi ra, mặc một cỗ kim sắc áo giáp, cầm trong tay một cây họa kích, trên mặt tràn đầy râu ria, ánh mắt lợi hại, tản mát ra phóng đãng chi khí, hướng quỷ thần cốc đi nhanh bước đi. Người này, đúng là bộ binh tân tinh, bộ thiên phàm. Ngoại trừ bộ thiên phàm bên ngoài, còn có hơn 10 vị bộ binh bán thánh cấp thống lĩnh, mặc chiến giáp, cưỡi cường đại chiến thú, khí thế rộng rãi tiến vào quỷ thần cốc. Người của binh bộ, vậy mà cũng xuất hiện, có chút ý tứ. Trương Nhượng Trần cười cười. Bộ thiên phàm vốn là không sợ trời không sợ đất tính cách mà ngay cả tử vong khư giới cũng dám xông, đạt được bất tử thánh thể, dĩ nhiên là càng thêm không sợ hãi, mặc dù là âm phủ vong linh, cũng có thể chiến cái long trời lở đất. Bộ binh một vị khác thiên tài, Chỉ Vạn Tuế, đã trở thành chín đại giới tử một trong. Bộ thiên phàm muốn đuổi kịp Chỉ Vạn Tuế, tự nhất định muốn mạo hiểm, chỉ có tại tử cảnh bên trong, mới có thể đạt được càng lớn cơ duyên. Đột nhiên, lại có mấy đạo nhân ảnh, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mắt. Chứng kiến mấy người kia, Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, một cỗ đầm đặc cừu hận, theo trong nội tâm bừng lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phong Hàn xuyên lấy một thân trắng nõn quần áo, lộ ra phong độ phiên phiên, đi tại phía trước nhất vị trí, xuất hiện tại quỷ thần cốc miệng hang biên giới. Tại phía sau của hắn, cùng có hơn 10 vị lão giả, từng cái trên người, đều là tản mát ra thập phần cường hoành khí thế, rất hiển nhiên, bọn họ đều là bất tử huyết tộc đại nhân vật. Một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, đi ra, hướng Phong Hàn chắp tay, nói. Lục hoàng tử, quỷ thần cốc nhất định là tương đương hung hiểm, ngươi có thể lưu ở bên ngoài, do lão phu dẫn đầu chư vị bán thánh, đi đem khởi tử hồi sinh dược lấy ra. Cách chương.